Trọng sinh 90 có không gian trong tay làm giàu không khó. Chương 6, mở đầu suôn sẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi sống lại, Tô Vi Vi đã gặp phải một quyết định cực kỳ quan trọng nên làm như thế nào để kiếm được xô vàng đầu tiên của cô. Với điều kiện là chỉ có một khối năm, nhưng mà chốt vấn đề nhỏ này đương nhiên không thể làm khó được Tô Vi Vi. Tuy rằng cô không có tiền, nhưng mà cô có không gian mà, cho nên 2 ngày sau. Dân trồng rau Vi Vi chính thức rời núi. Bán đồ ăn đây, rau nhà vừa mới hái xong, rau ngon, rau mọng nước đây, các bác, các chị đi ngang qua, dạo ngang qua thì không nên bỏ lỡ nhé. Ở trước mặt Tô Vi Vi đặt một chồng rau dưa, lớn tiếng giao hàng. Vì bán rau mà cô còn trộm lấy cái khăn trải bàn từ nhà mang tới đây. Khăn trải bàn màu lam được trải trên mặt đất, rau được xếp ở phía trên một cách gọn gàng. Nhìn liền có cảm giác ngon hơn những mớ rau héo khô ở các quán rau thông thường. Hơn nữa Tô Vi Vi vừa xinh đẹp lại đáng yêu lớn tiếng hét to giao hàng nên đã hấp dẫn được không ít người tới. Cháu gái, đồ ăn của cháu bán thế nào? Tô Vi Vi dương mắt, nhìn thấy là một người phụ nữ hơi béo, lập tức lộ ra một nụ cười tươi rói. Chị gái, chỗ em bán 2 mao tiền một bó rau, để chị tùy tiện chọn. Người phụ nữ kia bị một tiếng chị gái này làm trong lòng vui như nở hoa. Ai u, đứa nhỏ này, tôi đã có thể làm gì của cháu rồi đó. Tô Vi Vi tỏ ra ngây thơ mờ mịt, nhưng mà nhìn chị thật là thân thiết. Mẹ em nói là người nào ít tuổi hơn mẹ em thì đều gọi là chị hết. Người phụ nữ kia càng vui vẻ hơn, con trai của bà ấy ít nhất cũng phải lớn hơn Tô Vi Vi 10 tuổi. Được, tôi thấy rau có vẻ khá ngon, để tôi mua một chút về ăn. Người phụ nữ duỗi tay bấm một chút vào cuống rau, gật gật đầu, rất mọng nước, dứt khoát mua hết số rau cần dùng hôm nay ở chỗ Tô Vi Vi. Tô Vi Vi vui vẻ nhận lấy một khối tiền mà người phụ nữ đưa qua, còn chủ động bỏ thêm cho người phụ nữ kia 2 cây hành lá, làm cho người phụ nữ vui mừng liên tục khen ngợi Tô Vi Vi hiểu chuyện, nói là nếu về ăn thấy ngon thì ngày mai sẽ còn qua ủng hộ. Sau đơn mua bán đầu tiên diễn ra thuận lợi, việc buôn bán của Tô Vi Vi rất nhanh đã trở nên bận rộn. Rau của cô có bộ dáng tươi mới, mọng nước, còn sạch sẽ, người bán hàng lại xinh đẹp đáng yêu, tuổi còn nhỏ nên dễ dàng đạt được sự yêu thích của các bác trai bác gái tới mua đồ ăn. Bác trai của bác là 1 khối, chị gái của chị là 8 mao. Chú mua nhiều như vậy, cháu tặng thêm cho chú mấy củ tỏi nhé. Lúc mới đầu thì bày đầy rau trên cả cái khăn trải bàn. Rất nhanh đã bán hết. Tô Vi Vi lấy cái sọt phía sau làm che lấp, lại từ không gian lấy thêm mấy lần rau, cũng rất nhanh bị bán sạch. Hiện giờ, trong túi của Tô Vi Vi đã có 52,6 đồng. Đem bó cải thìa cuối cùng đưa cho dì bán đậu hủ bên cạnh, Tô Vi Vi cất khăn trải bàn đi, ôm lấy sọt, chuẩn bị rời chiến địa sang chỗ khác. Tuy rằng có cái sọt để che lấp sự tồn tại của không gian, nhưng sáng nay cô cũng đã bán quá nhiều rau rồi. Nếu như cô tiếp tục bán rau thì chỉ sợ sẽ khiến cho mọi người nghi ngờ. Tô Vi Vi trực tiếp rời trận địa, đổi sang chợ bán thức ăn khác để tiếp tục bán rau. Chờ đến giữa trưa, tiền trong túi Tô Vi Vi đã tăng lên đến 109,5 đồng. Phải biết rằng, ba Tô là Tô Đại Giang làm việc ở xưởng sửa chữa, vất cả cả tháng mới được 360 đồng. Mẹ Tô làm phụ bếp ở tiệm cơm thì tiền lương một tháng còn ít hơn. Còn chị gái Tô Mạn Mạn Nhân lúc nghỉ hè mới tới tiệm cơm chỗ mẹ Tô làm việc để rửa chén. Một tháng chỉ có 150 đồng ít ỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà một buổi sáng Tô Vi Vi liền kiếm được 109,5 đồng. Vậy chẳng phải một tháng sẽ kiếm được hơn 3.000 hay sao? Cách chương.